Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 47, trưởng thành bên trong lục đạo tiên nhân thân. Cái này một thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút nào tâm tư ba động ở trong đó. Nhưng theo hắn chân chính xuất hiện, Orochimaru lại chợt rút lại con ngươi. Thần sắc hắn hơi phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt dần dần rõ ràng thân ảnh. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nó bản thân cảm giác lại thanh tỉnh nhắc nhở lấy hắn. Giờ phút này, trước mặt cái này dần dần đi ra bóng ma gia hỏa, đã không phải mấy năm trước đó ở trước mặt hắn có thể tùy ý loay hoay không có lực phản kháng chút. Nào tiểu quỷ, đây là người chân chính trải qua sinh tử tôi luyện mà thành lớn lên ninja. Có được có thể cùng hắn ngang nhau lực lượng. Đồng thời, cái sau trên khuôn mặt lúc này vô ý bảo trì bình tĩnh cùng quanh thân ẩn ẩn tán phát cảm giác nguy hiểm đều không thể không để hắn âm thầm bắt đầu cẩn thận. Phi lôi thần, huyết kế chi lực, Uzumaki huyết mạch cùng viên kia Mangekyo Sharingan, vô luận là lưu truyền giới ninja thô thiển tình báo hoặc là Akatsuki tổ chức âm thầm thu tập được thực lực kinh khủng, đều chứng thực lấy Uzumaki Tamaijitsu bản thân chỗ có uy hiếp. Nhưng cũng đúng là như thế, Orochimaru đáy mắt chỗ sâu một vòng khát vọng cũng càng mãnh liệt. Đạt được hắn, cái sau hết thảy, vô luận là tuổi trẻ sinh mạng thể hoặc là vô tận tiềm năng lúc này đều hắn để có không thể coi thường truy cầu cùng khát vọng, thật sự là ngoài ý muốn đâu. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Uzumaki Tamaijitsu, trầm ngâm một lát, Orochimaru mới trầm thấp cười nói. À, nghe vậy, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi dừng bước, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn khoảng chừng Orochimaru con ngươi bên trên có chút nhìn chăm chú, liền đã ẩn ẩn cảm giác được cái sau dự định. Nhưng đối với nó tại cái này trong vài năm có lẽ đã khai phát ra cái gọi là chuyển sinh chi thuật, kỳ thật hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Chuyển sinh chi thuật như là rắn lột, trừ bỏ biến chất thể xác, thu hoạch được tân sinh. Nhưng Orochimaru căn cứ loại quy luật này chỗ khai thác nhẫn thuật vẻn vẹn chỉ là linh hồn truyền gì mà thôi, mà linh hồn cường thịnh hay không lại quyết định bởi tại tinh thần lực độ mạnh. Tại người ninja này trong thế giới, không có gì ngoài còn chưa thấy qua Uchiha Madara cùng lục đạo bên ngoài. Hắn tự tin, khoảng chừng phương diện tinh thần, hắn sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Âm quốc địa vực không tính rộng lớn, nhưng tìm một người, vẫn là cực kỳ phiền phức đâu. Nguyên lai là dạng này, xem ra mục tiêu của ngươi là ta. Với lại tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết đạo ngã một chút tình báo. Nghe vậy, Orochimaru lông mi khẽ nhúc nhích, nhíu mày hỏi nói. Không sai, Uzumaki Tamaijitsu tùy ý cười cười. Sau đó ánh mắt của hắn từ một bên lướt qua, đặt ở Orochimaru sau lưng chỗ. Ở nơi đó, một bóng người chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tinh độn, Kuren, từ mới tinh thần bắt được hình tượng hắn đã không khó suy đoán ra. Trước mặt cái này sắc mặt băng lãnh thiếu nữ chính là có được tinh chi vết máu Kuren. Orochimaru đại nhân tựa hồ có không sai thí nghiệm đề tài nữa nha. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Hoàn toàn không thấy câu nói này sau thiếu nữ đối với hắn ẩn ẩn lưu dò dỉ ra nhàn nhạt sát ý. À, vô luận như thế nào, nàng đối ta lực hấp dẫn đều khó có khả năng so ra mà vượt ngươi a. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ ràng ngươi hết thảy. Thời gian 6 năm, cái kia con mắt đến tột cùng đã dẫn phát loại biến hóa nào? Uzumaki cùng Uchiha nhất tộc liên quan. Nói xong, Orochimaru theo bản năng liếm liếm khóe miệng, trong ánh mắt đột nhiên tách ra một tia cuồng nhiệt. Ngô, rất khéo đâu, ta tới tìm ngươi cũng là vì cái này con mắt a. Uzumaki Tamaijitsu trong mắt trái có chút co rút nhanh, chỉ một thoáng, bày biện ra một mảnh màu đỏ tươi chi sắc. Hừ hừ, có thể tự nhiên mở ra Sharingan, ngươi vẫn là không có gì ngoài Uchiha nhất tộc bên ngoài đệ nhất nhân đâu. Nhìn thấy một màn này, Orochimaru trong lòng hơi động một chút, sau đó khóe miệng của hắn toét ra, lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, ngươi dự định để cho ta như thế nào giúp ngươi chớ? Seragon lực lượng chỉ có 2 viên đồng thời ủng có tài năng đủ phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Như vậy, cùng mắt trái của ta tướng xứng đôi một cái khác đâu. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói nhỏ nói. Dạng này à, Orochimaru ánh mắt hơi chậm lại. Sau đó mang theo tiếc nuối nói. Thật sự là tiếc nuối đâu. Cái này con mắt phải đã bị tổn hại. Nhưng ta biết đạo ngươi có năng lực tiêu trừ cái kia nguyền rủa. Ân, nói như vậy ngươi đã biết nói Uchiha nhất tộc cái kia bẩn thỉu số mệnh đến sao? Nghe vậy, Orochimaru ánh mắt mang theo kinh dị nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu. Sau đó trầm thấp cười lạnh nói. Lấy mất đi bằng hữu, huynh đệ các loại hết thảy đổi lấy lực lượng nhất tộc. Điểm này, ta vẫn là từ trên người Uchiha Itachi rõ ràng cảm ngộ đến. Seragon tiến hóa lịch trình tính tàn khốc. Bất quá, bất luận cái gì quá cường đại lực lượng đều có đại giới. Liền tựa như nhiều năm trước cái kia Uchiha nam nhân. Không có gì ngoài hết thảy bên ngoài nhân tố bên ngoài. Khi lấy được lực lượng về sau, cái kia con mắt cũng đang không ngừng đi vào hắc ám. Mà muốn một lần nữa thu hoạch được quang minh, liền cần một cái khác song dự bị con mắt. Uchiha Madara như thế, lúc này Uchiha Itachi cũng là làm như vậy. Cho nên, hắn cố ý lưu lại đệ tính danh. Hừ hừ, Uchiha, đây là một cái cực kỳ làm cho người mê muội mà tiếc hận nhất tộc đâu. Từ Uchiha Madara cùng Uchiha Itachi trên thân ta đã thấy rõ ràng cái này nhất tộc hết thảy bí ẩn. Bất quá, cái kia con mắt cuối cùng bưng vì sao? Lại là cần thân thể của ngươi số liệu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chậm chạp vén lên ánh mắt trước mấy sợi tóc. Khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Nói, như thế nào? Có hứng thú hay không cộng đồng giải khai cái này bí ẩn đi? Thuộc về tiên nhân, bí mật. Không hứng thú. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bất động cười nhạt một tiếng. Cự tuyệt nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ tiên nhân trí cao lực lượng không phải ngươi truy cầu à? Seragon có như thế nào tiềm chất? Ngươi cũng không muốn nhìn thấy à? Orochimaru sắc mặt có chút cứng đờ. Thần sắc cũng có từng tia u ám. Đối với đã minh xác sự tình, liền không tính là bí ẩn. Vô luận là Senju hoặc là Uchiha cùng Uzumaki, bọn hắn cộng đồng tổ tiên, chính như ngươi vẫn muốn xác nhận đồng dạng, chính là bị các ninja xưng là sáng lập chi thần lục đạo tiên nhân. Chỉ thế thôi, điểm này ta rất sớm cũng đã biết nói. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu lời nói một trận, mím mím khóe miệng, theo sau tiếp tục nói. Về phần Seragon tiềm chất, chính là ta lúc này muốn phải hoàn thành mục đích. Cái gì? Chẳng lẽ lục đạo huyết mạch đã tại trong cơ thể của ngươi sinh thành a? Nghe vậy, Orochimaru thần sắc dần dần thu liễm, trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng sau một khắc, hắn liền lắc đầu, nói nhỏ nói, không thể nào, vẻn vẹn bằng vào một con kia Seragon lực lượng cùng huyết mạch nội tình. Không có khả năng hoàn chỉnh thu hoạch được. Bất quá, bây giờ ngươi đã có thể được xưng là trưởng thành bên trong lục đạo tiên nhân. Cũng chính là thế gian này hoàn mỹ nhất vật chứa. Orochimaru im lặng trầm ngâm. Sau đó, cước bộ của hắn khinh động, chậm rãi đi vào 2 bước, đưa bàn tay ra, nói, Uzumaki Tamajitsu, đã mục đích của ngươi là hoàn thành con mắt chân chính thành trưởng. Như vậy, ta sẽ dẫn đạo ngươi. Nói xong, thần sắc của hắn ngưng tụ, cái cổ đột nhiên kéo dài, giống như rắn trong nháy mắt xuất kích, quay quanh tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Cái này một chớp mắt, rét lạnh lạnh lẽo, ấm vang lan tràn ra. PS, quỵt canh mấy ngày, nhân phẩm thương không có, nguyệt phiếu đều không có oa. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.